Chương 405 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đêm không ngã đan. Địa phủ cũng không phải tivi trong phim ảnh diễn như thế, nơi này càng giống là một cái thế giới chân thực, xác thực nói, đây chính là một cái thế giới chân thực, hẳn là thuộc về quỷ hồn thế giới chân thực. Cửu U Minh Tước đem Long Phi thả xuống, nói, ê chủ nhân, ta vô pháp đi vào, ta chỉ có thể cầu ngươi tới đây, các loại ngươi nghĩ muốn lúc trở về ngươi đối với bầu trời quát to một tiếng ta sẽ xuất hiện. Long Phi cảm kích nói, ê cảm ơn. Long Phi nhảy xuống, Cửu U Minh Tước biến mất ở chân trời, phía trước là một tòa cầu, một tòa phi thường dài cầu, cầu mặt khác một đoạn là một tòa phi thường lớn vô cùng thành, chỉ là thành tường liền đứng vững cùng trên bầu trời, không nhìn thấy phần cuối để xếp hàng. Muốn che ngang hay sao? Lăn mặt sau đi. Từng cái quỷ hồn trên mặt mang theo hung tàn, đối với Long Phi quát lên, bọn hắn giống như là chân nhân như thế, nhìn Long Phi gương mặt tất hắc, một tên quỷ hồn cười nói, ở ngươi nhà không phải là đào than đá quỷ chứ? Không phải là lúng đem ngươi cho đập chết. Hắc thành như vậy, ta còn là lần đầu vừa thấy. Long Phi liếc mắt nhìn trên người mình, áo thủng nát áo, một mặt đen nhánh, vẫn thật là cùng đào than đá công nhân như thế, nhất thời bị di đạo, người mẹ kiếp, đào than đá làm sao vậy? Đào than đá tự không thể đầu thai à? Lại dài dòng một câu, có tin hay không lão tử giết chết ngươi? Gương mặt bá khí, ta đào than đá, ta quang vinh, ngay vào lúc này, phía trước trong đội ngũ chấn động gây rối, vài tên tướng mạo xấu xí, vừa cao vừa to nam tử đối một danh lão đầu quyền đấm cước đá, nộ mắng lên, lão gia hỏa, không có tiền ngươi còn chết. Nhanh chóng cho ta báo mộng cho nhà ngươi người, hôm nay nếu là không giao ra một quả linh thạch đến, ngươi thành này cũng đừng nghĩ tiến vào. Lão gia hỏa. Ầm, gây chấn động hành hung, lão nhân nằm trên đất nửa ngày không lên nổi, tại đội ngũ một bên khác, còn có hơn 10 tên quỳ trên mặt đất người. Có phụ nữ, có tiểu hài tử, có lão nhân, cùng mới vừa rồi bị đánh chính là lão nhân như thế, đều là không có tiền giao đầu thai vào thành phí người. Long Phi nói thầm một tiếng, nói, cho ta dựa vào, này địa phủ cũng có thu bảo hộ phí đó a. Huynh đệ, phía trước là tình huống thế nào à? Người kia quay đầu nhìn chằm chằm Long Phi gương mặt khinh bỉ nói, cho ta làm sao biết, ta cũng không phải ốc tiêu chết, ta cũng là lần thứ nhất chết a. Ây, ai không là lần thứ nhất chết à? Bất quá, vẫn có cá nhân hồi đáp, ngày bọn hắn ngu đầu ba người, chuyên môn tại trên cầu nại hà tay bảo hộ phí, muốn qua cầu vào thành vậy nhất định phải giao một viên linh thạch, đương nhiên ngươi cũng có thể giao ra đồng giá vật phẩm, nếu ai dám không giao, cái kia chính là một trận hành hung, đồng thời vẫn chưa thể vào thành. Biết không có thể vào thành là hậu quả gì sao? Cô hồn giả quỷ A. Long Phi nhìn hắn, có chút hiếu kỳ hỏi, ê huynh đệ, ngươi làm sao lại biết rõ ràng như thế à? Ngươi thường thường chết a. Này người nhất thời nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi nha thường thường chết đây, ta kiếp trước nhưng là viết tiểu thuyết, loại tình cảnh này, tình huống như thế, ta tùy tiện vừa nghĩ liền có thể đoán được. Dựa vào. Tiểu thuyết gia, rất trâu bò chức nghiệp a, ta kiếp trước thích nhất xem tiểu thuyết, bất quá. Nhìn ngươi tuổi cũng không lớn a, ngươi viết cái tiểu thuyết viết như thế nào tới nơi này? Long Phi càng thêm hiếu kỳ, người kia ngưỡng thiên trường tháng, nói, ghê quá lao lực chết a. Một người khác hỏi, ghê cái gì gọi là quá lao lực chết à? Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói kiểu chết này à? Rất sảng khoái sao? Người kia nói, khi ốc tiêu bị độc giả thúc càng, từ sáng đến tối đều tại viết, còn bị thúc, liền ngay cả lão bà đều không có thời gian chạm thử, như vậy vậy thì thôi. Nhưng là... ai? Còn bị mắng, mắng có thể thảm. Các ngươi không tưởng tượng nổi, cửa nhà ta đều bị ngăn chặn, hãy cùng người đàn bà chanh chua chửi đổng như thế, trời ạ dám đêm dám, trời ạ đêm dám bản thảo, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi đến, liền mẻo rồi, nếu có đời sau lời nói, chết cũng sẽ không tại vào nghề này, thật sự muốn đòi mạng a. Long Phi bắt đầu có chút đồng tình, không khỏi hỏi, ở ngươi đều viết cái gì tiểu thuyết à? Ây, cái này sao, cái kia nha, liền là loại kia tiểu thuyết. Người kia nói nhỏ nói, Long Phi đầu óc chuyển nhanh chóng, nói, ê mẹ kiếp, nguyên lai là Hoàng Đại Sư A, ngươi tại địa phủ còn viết sao? Nói không định địa phủ có ngươi độc giả đây, làm không tốt ngươi có thể lẫn vào vui vẻ sung sướng đâu này. Ta không phải mới vừa nói sao? Ta cho dù chết cũng sẽ không tại viết. Người kia rất kích động nói, vừa lúc đó, ngưu đầu bang vài tên tráng hán đi lên, trừng hai mắt một cái, nhìn chằm chằm này nhân đạo, cái tên gọi là gì? Nhà ở nơi nào? Gia cảnh làm sao? Như nói thật, dám nói nửa điểm dối lời nói, bọn họ sẽ là của ngươi kết cục. Này nhân lão thành thật nói ra, mới vừa báo danh xong chữ thời điểm, tên kia hung tàn tráng hán ánh mắt nhất thời tỏa sáng, hưng phấn nở nụ cười, hì ha ha ha. Trông mong ngôi sao, trông mong nguyệt lượng, cuối cùng đem ngươi cho chờ đến rồi, Hoàng đại sư, ta là ngươi thần tượng. Không đúng, ta là của ngươi fan xa, ngươi rốt cuộc chết rồi. Nhanh chóng cho ta viết, ta chỉ muốn nhìn cái tiểu di tử mê hoặc. Người kia ánh mắt lẫm liệt, khẽ nói, ê đại gia, ta phong bút. Dựa vào. Ngươi nói cái gì? Ác quỷ nhất thời liền giận dữ, ê ngươi phong cái gì? Hoàng đại sư lập tức nói, ê ta viết là được rồi. Ác quỷ vỗ vỗ Hoàng đại sư vai cười nói, ở như vậy là được rồi nha, ngoan ngoãn viết, ta là của ngươi fans, chúng ta ngu đầu ban chủ cũng là của ngươi fans, ngươi nếu như viết được, hắc hắc. Từ nay về sau tại này trong địa phủ ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta bảo kê ngươi. Nhất thời, chu vi không ít người quăng tới hâm mộ nhãn quan, thậm chí không ít người đều nói, để ta cũng sẽ viết tiểu thuyết, ta còn có thể viết lão mụ tử mê hoặc, ngươi muốn xem sao? Ta sẽ lão gia tử mê hoặc. Mẹ kiếp, các ngươi đều nhược bạo rồi, ta sẽ viết gây mê hoặc. Ác quỷ ánh mắt trừng, quát lên, ê lão tử còn có thể viết cúc hoa hấp dẫn chứ, các ngươi cùng Hoàng đại sư có so với sao? Nhanh chóng cho ta giao qua đường phí, thiếu một cái tử ngã đều giết chết ngươi. Người đến, cho ta đem Hoàng đại sư trực tiếp vào thành. Tuân mệnh. Ác quỷ nhìn Hoàng đại sư bóng lưng, gương mặt sùng bái, nói, ê đời này tử đô không cần buồn. Ha ha ha, lúc này ác quỷ nhìn chằm Long Phi, nói, ghê tiểu tử, tên gọi là gì? Nhà ở nơi nào? Là cái gì chức nghiệp? Ách! Long Phi nói, ở Long Phi. Ác quỷ lật xem một cái trên tay một quyển sổ nhỏ tử, gãi đầu một cái, nói, ê không có danh tự này a. Lập tức hắn cũng không tâm tình nhiều tìm đọc, nói, ơ nhanh chóng cho ta giao bảo hộ phí. Long Phi nói, ghê cái kia cái gì? Trên người ta không có linh thạch, bất quá ta là luyện đan sư, ta có thể dùng đan dược thay thế linh thạch sao? Ách! Ác quỷ tinh thần chấn động, nói, ơ ngươi là luyện đan sư. Long Phi nói, ơ là, vâng, đúng, a. Ác quỷ lập tức trở nên hưng phấn, nói, ơ ngươi đều sẽ luyện chế cái gì đan? Long Phi nói, ơ cái gì đan dược ta đều có thể luyện chế. Ác quỷ xem thường một tiếng, nói, ơ tiểu tử. Ở trước mặt ta khoác lác hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Long Phi nói, y không dám. Ác quỷ đạo, nghe lựa ngươi tiểu tử cũng không dám, ngươi đã cái gì đang dược đều sẽ luyện chế, vậy ngươi liền cho ta luyện chế một viên siêu cường uy mãnh thương thép một đêm không ngã đan. Ngươi chờ một chút. Ta vừa vặn có loại này đang dược. Long Phi một tay vươn vào kẻo kẹt ổ áp chế, sau đó lấy ra một viên đen thui đang dược đến số từ 1844.